Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 178, Như Vậy Cơ Duyên. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Hờ Đinh Nhạc chạy tới quần đảo bên trong thì Đinh Long mấy người còn chính đang với thiên sứ đại trận liên tục. Những man thú kia cũng đều toàn lực lấy này phản công. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên sứ cũng là liên tục bại lui, có loại tan tác xu thế. Dù sao hồ lô huyên để đạo hạnh thần thông đối phó thiên sứ 12 cánh đều là có chút thừa sức. Mà thiên sứ bên trong có thể có bao nhiêu thiên sứ 12 cánh đây? Đinh Nhạc khẽ mỉm cười, không có để ý. Mất đi tiểu thế giới kia, thiên sứ đã không đáng nhắc tới. Dường như không có dễ lục bình, lúc nào cũng có thể sẽ diệt. Thân hình hắn loáng một cái trực tiếp tiến vào quần đảo nơi sâu xa. Chờ Đinh Nhạc đến thời điểm, Dương Mi Đại Tiên vẫn như cũ nghiêng người dựa vào ở trên tảng đá lớn, hưởng thụ ánh mặt trời. Rất tốt. Dương Mi Đại Tiên lười biếng chậm rãi nói rằng, liếc mắt nhìn Đinh Nhạc, lại nói biết nơi này là nơi nào sao. Đinh Nhạc lắc lắc đầu, không nói gì. Thần vẫn nơi. Dương Mi Đại Tiên thăm thẳm nói rằng, hít hai mắt, ánh mắt đều có vẻ hơi thâm thúy. Đinh Nhạc nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng, thần vẫn. Cái gì thần vẫn lạc sẽ làm cho đối phương nói như vậy? Nghĩ đến khẳng định không phải hậu thế thiên đình những kia được cấm phong thần bảng thần tiên, chúng nó lão tổ tung. Dương Mi Đại Tiên phủi một thoáng quần đảo bên ngoài, nơi này mơ hồ có thể nghe được từng tia một man thú gào thét. Đinh Nhạc ánh mắt nhất thời có chút đọng lại, man thú lão tổ tung. Xem Dương Mi Đại Tiên nói tới ngữ khí, cái này thần phải làm cũng là một vị thần thông nhân vật kinh thiên động địa, tối thiểu cũng là cùng Dương Mi Đại Tiên một cách gần như cấp bậc. Man thần thần thông rất mạnh, sau đó ở trong hỗn độn mở ra một cái tiểu thiên địa. Bất quá đáng tiếc, vẫn là ở trong hỗn độn. Dương Mi Đại Tiên nói rằng, trong hỗn độn có nguy hiểm như thế sao? Dĩ nhiên để Dương Mi Đại Tiên nhân vật cấp bậc này đều vẫn lạc trong đó. Vừa nghĩ như thế, Đinh Nhạc đối với trốn hỗn độn càng thêm kiêng kỵ. Ha ha, không phải nghĩ nhiều, nhớ ta các loại thần thông đạo hạnh mới vào hỗn độn, nhưng là không ngại, như giẫm trên đất bằng. Man thần vẫn lạc, nhưng là gặp phải người ngoài. Dương Mi Đại Tiên chú ý tới Đinh Nhạc sắc mặt, khẽ cười một tiếng nói rằng, người ngoài. Đinh Nhạc rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, hắn nghĩ tới rồi bên ngoài những kia cái thiên sứ. Lấy Đinh Nhạc người đời sau một ít quan niệm đến xem, ngoại trừ hồng hoang thiên địa, bên ngoài hỗn độn còn có những khác thế giới cũng là có thể lý giải. Không toán chuyện ghê gớm gì. Anh, ngươi thu tiểu thế giới kia chính là từ trong hỗn độn rơi dùng nhập hồng hoang thiên địa. Khi đó hồng quân chưa hợp đạo, vì lẽ đó hắn vẫn luôn chưa từng biết này tây cực nơi vẫn còn có như thế một chỗ tồn tại. Dương Mi Đại Tiên nói rằng, Đinh Nhạc lặng lẽ, đạo tổ không có hợp đạo, nhiều nhất cũng là cùng Dương Mi Đại Tiên đạo hạnh xê xích không nhiều. Lấy đối phương đạo hạnh, muốn cho đạo tổ không phát hiện, khả năng đúng là không có chút khó khăn gì. Man thú vẫn lạc, chính là lão phu cũng là bị thương nặng, mấy năm qua tới nay, nhưng là khôi phục một chút nguyên khí, nhưng cũng hành động bất tiện, cho nên mới xin ngươi đi giúp lão phu đi diệt trừ những thứ đó. Những thứ đồ này cũng xác thực không nên tồn tại ở bên trong thế giới này. Dương Mi Đại Tiên nói rằng, hoàn toàn không để ý đem tình trạng của chính mình nói cho Đinh Nhạc. Trên thực tế, cho dù Dương Mi Đại Tiên nói cho Đinh Nhạc hắn giờ khắc này trạng thái không tốt, Đinh Nhạc cũng sẽ không có cái gì khác ý nghĩ. Một vị hồng hoang chưa ra, sinh từ hỗn độn viễn cổ cường giả, xa hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể lay động. Cho dù đối phương nói hắn hành động không tốt, huống hồ, hành động không tốt cũng không có nghĩa là tự thân liền không hề có một chút lực tự bảo vệ. Khối này quần đảo là thú thần tự trong hỗn độn mở ra tiểu thiên địa. Thú thần vẫn lạc, tiểu thiên địa đổ nát, trong đó tàn thể liền rơi rụng ở trong hồng hoang. Đinh Nhạc nhất thời hiểu rõ, không trách nơi đây man thú nhiều như thế, thuần huyết man thú càng là không ít, thì ra là như vậy. Được rồi, lão phu cũng không nói nhiều, xem ngươi tiên thể cũng là bất phàm, trúc cơ cũng hết sức vững chắc, nhưng vẹn vẹn như vậy, loại này tiên thể tốt nhất phương pháp tu luyện chính là tiến vào chốn hỗn độn, đánh bóng tiên thể. Dương Mi đại tiên nói, ánh mắt có tia quái gì chợt lói lên. Hắn lại nói, lão phu đưa cho ngươi cơ duyên chính là đưa ngươi nhập chốn hỗn độn. Cái gì? Đinh Nhạc bật thốt lên, sắc mặt đại biến, tiến vào trong hỗn độn. Đây là cơ duyên gì? Lấy đạo hạnh của hắn tới nói, tiến vào hỗn độn đó là thực sự là nguy hiểm nhiều. Đừng nói đánh bóng tiên thể, chính là có thể không bảo mệnh đều là nói chuyện. Đinh Nhạc đương nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào trong hỗn độn tu luyện. Dương Mi đại tiên nói cơ duyên dĩ nhiên là như vậy. Đinh Nhạc trong lòng có chút tức giận sinh ra. Này hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn, không nên gấp. Dương Mi đại tiên lời nói rơi vào Đinh Nhạc trong tai, nhất thời để Đinh Nhạc tâm thần chấn động. Trong lòng cái kia tia càng là trừ khử hết sạch, sắc mặt cũng là khôi phục yên tĩnh. Cho dù đối phương đang đùa bỡn hắn, hắn có thể làm sao? Đối mặt như vậy một vị tồn tại, Đinh Nhạc thực sự không nhấc lên được trực tiếp đối đầu ý nghĩ. Người có thể có ngông nghênh, nhưng ngạo khí tốt nhất vẫn là không cần có. Hoặc rất nhiều năm sau đó, Đinh Nhạc đạo hạnh sẽ cường đại đến một cái toàn cảnh giới mới, có thể đối với Dương Mi đại tiên bình đẳng ở chung, không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ, nhưng là không được. Đa tạ phía trước hảo ý, vãn bối tạm thời vẫn là không muốn vào nhập trong hỗn độn tu luyện. Như ngày khác hữu duyên, tự nhiên đi vào. Hiện nay hay là thôi đi. Đinh Nhạc bình tĩnh nói. Nói xong hơi cúi chào, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Ngươi không nên gấp, lão phu nếu hứa ngươi cơ duyên tự nhiên sẽ để ngươi thỏa mãn. Dương Mi đại tiên chậm rãi mở miệng, cũng không thèm để ý Đinh Nhạc thái độ, nói rằng, lão phu đưa ngươi nhập cái kia mảnh chốn hỗn độn, nhưng là một mảnh dù sao chỗ an toàn. Lấy đạo hạnh của ngươi thần thông, nhưng là đủ để bình thường tu luyện. Ngươi này tiên thể đạt đến tiểu thành cũng là đã đủ. Đinh Nhạc dừng bước, xoay người, nói rằng, đa tạ tiền bối hảo ý. Hiện nay vãn bối còn tạm thời không muốn như trốn hỗn độn, xin tiền bối thứ lỗi. To lớn hơn nữa cơ duyên, Đinh Nhạc giờ khắc này cũng không sẽ rời đi hồng hoang thiên địa. Hiện nay nhân tộc tam hoàng ngũ đế đã truyền thừa đến đế khúc trong tay. Người thứ hai ngũ đế, khoảng cách tam hoàng ngũ đế kết thúc thời kỳ đã không đến bao lâu thời gian. Mà ngũ đế thời kỳ lúc kết thúc, Trấn Nguyên Tử liền từng nói sẽ có kinh thiên biến cố. Loại này thời kỳ, Đinh Nhạc đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi hồng hoang thiên địa. Mà thôi, Đinh Nhạc bây giờ đạo hạnh thần thông cũng có nhập cuộc nhúc tay thực lực, Đinh Nhạc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ha ha, Dương Mi đại tiên nở nụ cười, vẫn đục ánh mắt liếc mắt nhìn Đinh Nhạc, rất thâm thúy. Đột nhiên, hắn cái kia một con khô lão tay nhấc lên, quay về Đinh Nhạc chính là một phất ốm tay áo. Oanh, nhất thời Đinh Nhạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng đầu hoa mắt, trước mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì tích. Một luồng để hắn không thể kháng từ sức mạnh tác dụng ở trên người hắn, để hắn liền thần thông đều không sử dụng ra được. lấy ngươi bây giờ đạo hạnh, muốn dính líu còn kém xa lắm, cố gắng tôi luyện đi. Dương Mi đại tiên âm thanh nhàn nhạt truyền vào Đinh Nhạc trong tai, rất rõ ràng.